Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 343, thu phục Lạc Anh Phù Vân Tông. Được, Ngô Hạo Lâm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đứng lên, gật đầu một cái, vốn là cũng phải cần đem chuyện này truyền đạt cho bọn họ. Ngô Điện Chủ, ngươi cũng ở đây, phiền Lạc Anh sửng sốt một chút. Khụ, Ngô Hạo Lâm nhìn về phiền Lạc Anh, trong ánh mắt có chút thương hại vẻ mặt, nói, phiền Tông Chủ, lần này chúng ta tới chủ yếu là để cho ngươi biết một chuyện. Mạc Tông Chủ chính khí Tông đổi tên, là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, mà còn trở thành nhất phẩm Tông Môn, thực lực cường đại. An Quốc cũng chính thức trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn Phụ Trúc Quốc. Ở Phụ Trúc Quốc chung, ngoại trừ thuộc quyền Tông Môn ngoại, không cho phép khác Tông Môn tồn tại. Nói cách khác, bây giờ sắp xếp ở trước mặt các ngươi chỉ có ba cái đường. Điều thứ nhất, thần phục Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chi nhánh Tông Môn. Điều thứ hai, tại chỗ giải tán Lạc Anh Phù Vân Tông. Điều thứ ba, toàn tông rút lui An Quốc biên giới. Dĩ nhiên, cũng có điều thứ tư, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn biết. Ngô Hạo Lâm giọng bình tĩnh nói xong. Phụ Trúc Quốc, phiền Lạc Anh bọn họ cũng là sững sốt, bởi vì trong lúc nhất thời không thể hiểu trong này ý tứ. Tốt như vậy, bưng bưng An Quốc biến thành Mạc Bất Phàm Phụ Trúc Quốc rồi hả? Còn có, Phụ Trúc Quốc lại là ý gì? Hiển nhiên, Lạc Anh Phù Vân Tông chỉ là tông môn nhất lưu, liền phẩm cấp cũng không có đi đến, cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết, cũng tỉ như Phụ Trúc Quốc là cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng. Mạc Tông Chủ, ta nói xong, Ngô Hạo Lâm cười một tiếng, ừ, đa tạ Ngô Điện Chủ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Các ngươi lựa chọn đây. Mạc Bất Phàm ngay sau đó cúi đầu, nhìn về phiền Lạc Anh cùng Y Anh Lạc bọn họ. Ánh mắt cô à hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại cho phiền Lạc Anh vô cùng áp lực thật lớn. Kia bóng loáng trắng tinh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng không khỏi cúi đầu, không dám cùng Mạc Bất Phàm mắt đối mắt, đối mặt cường thế Mạc Bất Phàm. Nếu như các nàng không nghĩ rõ tán tông môn, cũng chỉ có thể trở thành chi nhánh. Về phần rời đi An Quốc biên giới, nàng không cảm thấy Mạc Bất Phàm sẽ đồng ý. Về phần con đường thứ tư, ha ha, đó chính là cùng Mạc Bất Phàm lưỡng bại câu thương. Không, tử chỉ có ngư, lưới cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ là vẫn có chút quá không cam lòng. Tôn kính Mạc Tông Chủ đại nhân. Lúc này, Lạc Anh Phù Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Giọng cung kính, nói, tại hạ muốn thử một lần minh hồn cảnh mạnh như thế nào. Mời Mạc Tông Chủ đại nhân tác thành. Hắn giọng trịnh trọng, Thái Thượng Trưởng Lão, mọi người rối rít trông lại. Ngươi! Phiền Lạc Anh sửng sốt một chút. Hô, Thái Thượng Trưởng Lão khẽ mỉm cười. Giọng ôn nhu nói, người thật ra thì vẫn là muốn chống lại một chút. Không phải sao, vậy thì do ta tới đi. Dù sao ta thiếu ngươi. Quét, tiếng nói vừa dứt, Thái Thượng Trưởng Lão vung tay phải lên, lấy ra một thanh trường đao. Thân đao thon dài, phơi bày màu đen nhánh màu sắc. Đao mang sáng chói. Khí thế bừng bừng, mang theo kiên quyết khí thế, xông về Mạc Bất Phàm, ma đao đệ cửu thức, chảm ma, một đao này chém xuống, đó là sáng chói màu đen đao mang từ trên trời hạ xuống. Chém về phía Mạc Bất Phàm, là Thái Thượng Trưởng Lão đỉnh phong một đòn, uy lực mạnh mẽ, hàm chứa đao đạo đạo vận, ma đao uy thế mãnh liệt tới. Phảng phất thấy được ma đao chảm ma cảnh tượng. Đương nhiên, đây là hư ảo. Làm cái gì? Giống như bổn tọa là đại phản phái như thế. Mạc Bất Phàm không nói gì. Ông, Mạc Bất Phàm giơ tay lên. hồn nguyên chấn động, tạo thành bàn tay to lớn, giống như một tòa to lớn đỉnh núi từ trên trời hạ xuống. Lấy dễ như bỡn như vậy tư thái, nghiền ép hết thảy, oanh, đao mang bể tan tành. A, Thái Thượng trưởng lão kêu thảm thiết, bay ngược mà ra, trong tay hắc đao rời khỏi tay, nện vào rồi đỉnh núi chính giữa. Không rõ sống chết, cứ như vậy bị Mạc Bất Phàm một trường cho chấn áp. Hoàn toàn liền không thể so sánh, này căn bản là không phải chiến đấu, mà là nghiêng về đúng một bên ngược đánh. Sơ nhập pháp tướng sơ kỳ, Lạc Anh Phù Vân Tông Thái Thượng trưởng lão chính là cái này tu vi. Hắn thành công bế tử quan thành công, đột phá tu vi, ở An Quốc mà nói, những thứ này tu vi đã không yếu, thuộc về cao thủ hàng đầu. Đương nhiên rồi, muốn ngoại trừ sử thượng tối ngưu tông môn ngoại, nhưng mà, hắn đối mặt nhưng là Mạc Bất Phàm, sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Đối phó hắn hoàn toàn chính là nghiền chết một con kiến dạng dễ dàng. Chênh lệch quá xa, quá, Thái Thượng trưởng lão thua. Cứ như vậy thua, một chiêu cũng không nhịn được sao? Không phải nói Thái Thượng trưởng lão thực lực cường đại, đã là sơ nhập pháp tướng cảnh giới rồi không? Mới vừa rồi không nghe được tông chủ bọn họ nói sao? Mạc Bất Phàm mạnh hơn, hắn là sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Kém một cái đại cảnh giới đâu rồi, căn bản là không thắng được a. Vậy còn đánh thì a, vội vàng nhận túng đi. Lạc Anh Phù Vân Tông mọi người tâm tính đã băng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cô à phiền Lạc Anh rung động, nàng hít sâu một hơi, thở dài một cái, nàng biết rõ mình phải làm ra lựa chọn, đây là không có cách nào sự tình. Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, để cho nàng nhận rõ ràng rồi thực tế, nhận rõ ràng rồi cùng Mạc Bất Phàm có bao nhiêu chênh lệch. Phiền tông chủ, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, nhìn về phiền Lạc Anh. Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ, phiền Lạc Anh, bái kiến Mạc tông chủ. Phiền Lạc Anh hai đầu gối quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ, bởi vì Mạc Bất Phàm đứng tương đối cao, thị lực lại quá tốt một chút, cho nên Mạc Bất Phàm vô tình hay cố ý hay lại là thấy được phiền Lạc Anh dưới cổ áo kia lau tuyệt diễm phong cảnh. Kể từ hôm nay, Lạc Anh Phù Vân Tông liền vì sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn thuộc hạ phiền Lạc Anh, cùng với Lạc Anh Phù Vân Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, duy Mạc tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phiền Lạc Anh khẽ kêu nói, bái kiến Mạc tông chủ. Phiền Lạc Anh lần nữa dập đầu, bái kiến Mạc tông chủ, bái kiến Mạc tông chủ, ngoặc kép chấm than. Nhất thời, Lạc Anh Phù Vân tông trưởng lão, chấp sự, đệ tử, tổng cộng mấy trăm người, đồng loạt quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Cùng kêu lên hô to, ha ha ha, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười, nhìn phiền Lạc Anh bọn họ, rất tốt, tốt vô cùng, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Bắt đầu từ hôm nay, Lạc Anh Phù Vân Tông chính là sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Hiệp đồng sử thượng, tối ngưu tông môn quản lý An Quốc, bổn tòa cũng sẽ cấp cho Lạc Anh Phù Vân Tông che chở. Tạ tông chủ đại nhân, phiền Lạc Anh bọn họ lại nói, Mạc Bất Phàm càng hài lòng gật đầu. Sau đó, phiền Lạc Anh cùng Y Anh Lạc hai người rời đi Lạc Anh Phù Vân Tông. Đi theo Mạc Bất Phàm cùng nhau đi tới Thần Hạc Tông. Chuẩn bị đem Thần Hạc Tông bỏ vào trong túi, có thể không phí nhiều sức hãy thu phục rồi Lạc Anh Phù Vân Tông. Mạc Bất Phàm tâm tình vẫn đủ không tệ, hy vọng tiếp sau đó đi Thần Hạc Tông cũng giống vậy, có thể thuận lợi. Thiên Không mặc dù ưng vương to lớn, nhưng trên lưng đứng 5 người cũng có chút chật chội, cho nên Mạc Bất Phàm dứt khoát trước đưa Tào Bùi Dĩnh trở về vương cung. Ngô Hạo Lâm cũng rất thức thời tìm một cái cớ rời đi. Mạc Tông Chủ, ngươi xin yên tâm, ta trở lại Vũ Ninh Thành phân điện sau sẽ lập tức cho thần Hạc Tông Tông Chủ gửi đi tin tức. Dĩ nhiên, còn có khác Tông Môn. Báo cho biết An Quốc đã trở thành sử thượng tối nhiêu Tông Môn phụ trúc quốc sự tình. Để cho bọn họ mau sớm rút lui, hoặc là gia nhập sử thượng tối nhiêu Tông Môn. Ngô Hạo Lâm nói, chỉ có Tông Môn nhất lưu mới có tư cách trở thành chi nhánh. Ngô Điện Chủ, ngươi không nên nghĩ sai. Mạc Bất Phàm nhắc nhở câu. Minh Bạch, Minh Bạch. Ngô Hạo Lâm cười một tiếng. Nhị lưu Tông Môn cùng tam lưu Tông Môn toàn bộ cưỡng chế bọn họ giải tán, hoặc là rút lui An Quốc. Được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngô Hạo Lâm là đang ở vì những nhị lưu đó Tông Môn cùng tam lưu Tông Môn tranh thủ con đường sống. Vốn là dựa theo Mạc Bất Phàm ý tứ, toàn bộ nhị lưu Tông Môn cùng tam lưu Tông Môn phải giải tán. Hơn nữa không thể lựa chọn rút lui An Quốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.